Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1222. Ai có thể nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy? Canh 2. A ha, thiên địa huyền lý. Chu Thông nghe vậy nhảy lên cao 3 thước, trừng mắt dương chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi sợ không phải đối tứ tuyệt chi địa có hiểu lầm gì đó a? Nơi đó cấm chế, động một tí liền sẽ chết một đám người, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" "Biết a, nếu như là du sơn ngoạn thủy địa phương, ta còn không mang theo bọn hắn đi đâu." Dương Trần bĩu môi một cái nói. Chu Thông trầm ngâm hạ xuống, nhìn xem chung quanh mấy người hỏi: "Mấy người các ngươi, bây giờ muốn rời khỏi còn kịp." Dương tiểu tử lại nổi điên, đi theo hắn tại nguy hiểm sau lưng chạy. "Không đáng." Nghe nói như thế, Ngạn Tử Hư các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm cái gì tốt. Sư Phi Phi cười khanh khách lên, cười đám người một mặt mộng bức. "Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì?" Chu Thông tức giận trừng Sư Phi Phi liếc mắt. Sư Phi Phi nhếch miệng hỏi: "Chu tiền bối là nhất định sẽ đi theo Dương Chân a?" Nghe nói như thế, chung quanh mấy người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Chu Thông. Chu Thông chỉ trệ nói ra: "Ta cái này, ta đương nhiên muốn đi theo Dương tiểu tử rồi. Hắn nhưng là lão phu sư tôn, lão phu không phải cùng lấy hắn đi theo ai?" "Đã không phải?" Đám người châm miệng một lời nói. Chu Thông mặt mo đỏ ửng, trừng tròng mắt nói ra: "Một ngày vi sư trung thân vi phụ, các ngươi nói không phải cũng không phải là rồi." Dương Chân ai ôi một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Chu Thông. Chu Thông trừng hai mắt nói ra: "Ngươi nhìn cái gì?" Dương Chân lắc đầu nói ra: "Tùy ý các ngươi đi, ta là muốn đi ngũ tuyệt chi địa nhìn xem thiên thính, nói không chừng có thể lập địa thành Phật đâu." "Ngươi muốn xuất gia?" Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. "Ví Vi Hôn, Ví Vi Hôn." Dương Chân một đầu hắc tuyến, không biết vì cái gì. Nghe nói như thế sau đó, Sư Phi Phi giống như có một loại thở dài một hơi cảm giác. "Gần nhất hơi mệt chút a, đều xuất hiện ảo giác." Dương Chân cảm thấy hắn giống như cần phải nghỉ ngơi một chút rồi, hoặc là lại bán một chút khí lực cùng tiểu cô nương đàm luận một cái nhân sinh, hoặc là người sống cũng được. Dương Chân một đám người quả nhiên hướng về tứ tuyệt chi địa đi đến. Sau lưng hơn 1000 người cũng không phải là cùng một chỗ, mà là chia làm mấy cái đại trận doanh. Trong đó có một cái đại trận doanh, nhìn qua giống như là từ một đám ba tu tụ tập lại. Một người cầm đầu là một cái râu tóc bạc trắng lão giả, trên thân khí tức nhìn qua cũng không yếu, giống như có đại thánh cảnh giới tả hữu, cho dù không phải lâm môn một cước, cũng kém không nhiều thực lực này rồi. Lão giả bên người, một cái tuổi trẻ tu sĩ, trên thân khí tức đồng dạng không bằng, đại khái cùng là đại thánh cảnh giới, trên thân khí tức rất là hung sát, nghĩ đến không làm thiếu chút chuyện giết người đoạt bảo. Lúc này, người trẻ tuổi xa xa nhìn Dương Chân liếc mắt, đối bên người lão giả nói ra: "Tiền bối." Nhìn cái kia Dương Chân dáng vẻ, tựa như là hướng về phía tam tuyệt chi địa đi. Lão giả một mặt âm trầm, nhẹ gật đầu nói ra: "Không biết tự lượng sức mình, tam tuyệt chi địa cấm chế đã không phải là chúng ta có thể phá giải rồi. Ngoại trừ những cái kia chính thức có được nội tình đại tông môn, cái nào dám có ý đồ với tam tuyệt chi địa?" Bất quá cái gì? Người trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia hung lệ thần sắc, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lại lộ ra một tia cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả cười ha hả nói: "Bất quá cứ như vậy, ngược lại là cho chúng ta cung cấp vô hạn khả năng. Có khả năng nhất xuất hiện tình huống là Dương Chân chính mình đem chính mình cho giày vò chết rồi. cũng là giảm bớt chúng ta một phen tay chân. Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng, có chút chần chờ nói, có thể hay không, quá mức lý tưởng một chút. Lão giả cười ha ha, vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai nói ra, người trẻ tuổi, muốn xem xét thời thế. Loại tình huống này, chúng ta chẳng lẽ còn muốn lên đi tìm cái kia Dương Chân giết chóc hay sao? Không nói trước bên cạnh hắn những cái kia đều không phải kẻ vớ vẩn. Chính là ba cung sáu môn đệ tử. Có thể không đắc tội. Chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt. Lão giả cười một tiếng. Còn lại tán tu đều nở nụ cười. Những người này cái nào không phải kẻ liều mạng. Liền xem như ba cung sáu môn đệ tử. Chỉ cần chân chính đến xuất thủ thời điểm. Những người này cũng không có một cái nào hàm xúc. Nghe được chung quanh tiếng cười có chút châm chọc. Người trẻ tuổi đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc, thực sự cười theo, nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiền bối nói không sai, ta vẫn còn có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Lão giả gật đầu, cũng không nói chuyện, mà là xa xa đi theo Dương Chân, giống như là tới đây du sơn ngoạn thủy bình thường. Lấy tại hạ đối Dương Chân hiểu rõ, hắn đã là như thế liều lĩnh người. Hiện tại chỉ sợ cũng đã biết chúng ta ý đồ rồi. Vọng tưởng lợi dụng tam tuyệt chi địa đến lừa giết chúng ta. Đây cũng là phù hợp Dương Chân tính. Cách, chỉ là hắn giống như cũng không có ý thức được. Chúng ta cũng bất quá là theo chân hắn thôi. Đến mức động thủ, nói đến đây, tu sĩ này cười lên ha hà. Những người còn lại nhìn qua cũng có chút tự đắc bộ dáng. Rất hiển nhiên. Mọi người tại đây đều không có nghĩ đến hiện tại liền đối Dương Chân động thủ. Nói đi thì nói lại rồi. Mới vừa lão giả nói không sai. Lúc này động thủ, ba cung sáu môn đệ tử nhất định phải nếu đắc tội. Dương Chân bên người còn có một cái Chu Thông. Lão gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thấy lão giả trên mặt một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Người tuổi trẻ kia khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không biết suy nghĩ cái gì. Mau nhìn, đó là tam tuyệt chi địa lối vào. Đột nhiên, có người chỉ vào Dương Chân phương hướng nói ra. Trong lòng mọi người run lên. Đều là hướng về Dương Chân phương hướng nhìn lại. Tu sĩ trẻ tuổi hai mắt ngưng tụ. Khí tức trên thân không để lại dấu vết ba động một chút. Nhất là lão giả kia. Cười ha ha ở giữa, nói ra, chúng ta xông đi lên, oanh, giữa thiên địa, một luồng ngập trời sóng lớn từ giữa không trung chút xuống hạ xuống. Toàn bộ tam tuyệt chi địa lối vào, trở nên sôi trào lên, Dương Chân bọn người lập tức liền muốn tiến vào bên trong. Lão giả bọn người khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt tăng tốc. Hướng về Dương Chân phương hướng phóng đi, nhanh, mau cùng đi lên, không phải vậy chúng ta rất có thể liền mất dấu rồi. Đã theo thời gian dài như vậy, nếu như mất dấu vậy thì phiền toái, nhanh, mau cùng đi lên, không hổ là lão tiền bối. Tốc độ này, coi là thật nhường các loại hâm mộ a. Lão giả một ngựa đi đầu, thật nhanh hướng về tam tuyệt chi địa cửa vào phóng đi. Mắt thấy Dương Chân bọn người tất cả đều tiến vào bên trong. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thả người nhảy lên. Lấy một loại cực kỳ tiêu sái tư thái đi theo tiến vào bên trong. Huyễn trận bên cạnh. Dương Chân bọn người một mặt mộng bức nhìn xem lão giả xoái đến nổ tư thái. Trong chớp mắt liền không có cái bóng rồi. Lập tức có chút hai mặt nhìn nhau cảm giác. Lão nhân này. Tư thế ngược lại là có thể, chỉ là có chút không quá thông minh dáng vẻ. Chu Thông ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, những người này chính là không nhớ lâu. Dạng này thấp kém cục cũng nhìn không ra. Ta quá khó khăn, Sư Phi Phi ở một bên cười khanh khách. Lườm Dương Chân liếc mắt, nói ra, ai có thể nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, trách ta rồi, Chu Thông lắc đầu, nói ra, muốn trách thì trách lòng tham không đáy. Những người này a, không hào hào tu luyện, cả ngày nghĩ đến không làm mà hưởng, sớm muộn muốn chết ở trên đây. Vậy trong này đến cùng phải hay không tam tuyệt chi địa lối vào? Ngạn Tử Hư một mặt cổ quái mà hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên là rồi, chẳng qua là tam tuyệt chi địa này cũng không phải như thế tiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.